tìm được rồi. Không ngờ tiểu nha đầu này đã chạy ra hơn 2000 dặm. Ta đã để cho Phong Hỏa Nghĩ bám theo sau nàng, chúng ta nhanh một chút chạy tới a. Hơn 2000 dặm. Hơn 10 nàng ma nữ nhao nhao cười nói. Đám thần tộc ngu ngốc kia một đường truy tung, mở miệng nói là sắp sửa đuổi kịp, nào ngờ lại bị người ta chạy ra hơn 2000 dặm, chính mình còn ở chỗ này hít khói, thật sự là không có năng lực mà. Đám ma nữ nhanh chóng chạy về phía trước, tốc độ nhanh như điện chớp. Nàng ma nữ bạch sắc kia tế khởi hương nan. Chỉ thấy trên đường đi, từng con Phong Hỏa Nghĩ bay trở về, giống như từng lùng yên hỏa vậy, nhao nhao bay vào trong hương nan. Khâu Cấm Nhi một đường chạy đi, không ngừng xé ra quần áo nhúng máu của Chung Nhạc, để cho đám đàn nhân mang đi. Một bộ quần áo của Chung Nhạc rất nhanh đã bị xé sạch, nàng lại lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một bộ quần áo của chính mình, cẩn thận thận cắt ngang cổ tay Chung Nhạc, rưới máu hắn lên trên bộ quần áo, sau đó tiếp tục xé thành từng mảnh để cho đàn nhân mang đi. Phương pháp này có hiệu quả. Đám thần tộc đuổi giết kia không thể đuổi kịp chúng ta. Chỉ là máu sư huynh có hạn, nếu cứ tiếp tục cắt cổ tay lấy máu hắn, sợ rằng sư huynh rất nhanh sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng đang sầu muộn. Chung Nhạc cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, có thể thấy được thương thế của hắn rất nặng. Nếu cứ tiếp tục lấy máu như vậy, sợ rằng khó giữ được tính mạng. Hiện tại sắc trời đã xế chiều, qua không bao lâu nữa Thái Dương xuống núi, khó phân biệt phương hướng. Hành tẩu trong đêm rất dễ bị lạc phương hướng, trừ phi là lăng không phi hành. Bất quá, lăng không phi hành trên bầu trời đêm thật ra cũng là một biện pháp tốt, tốc độ có thể càng nhanh hơn nữa cũng không cần lo lắng bị đám người truy sát kia phát hiện. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đại biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 nàng nữ tử trang điểm diêm dúa từ trên trời hạ xuống, nhưng cũng không triệt để đáp xuống đất, mà đứng trên ngọn cây mấy gốc đại thụ che trời xung quanh. Xiêm y bọn họ tung bay, giống như những nàng tiên nữ xinh đẹp trong các bức họa vậy. Khâu Cấm Nhi đã từng gặp qua nữ tử dẫn đầu kia, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thấp giọng nói. Thiên Ma Phi. Trong lòng nàng nhất thời lo lắng bất an. Nàng có thể nhìn ra được tu vi thực lực mỗi một nàng nữ tử ma tộc này đều cực kỳ không tệ, thậm chí có mấy người tu vi thực lực sợ rằng cũng không thua kém nàng chút nào. Nhiều ma nữ như vậy, lại thêm một nàng Thiên Ma Phi cực kỳ lợi hại, bản thân nàng tuyệt đối không có phần thắng. Kẻ này chính là Chung Sơn thì sao? Đám ma nữ hiếu kỳ nhìn về phía Chung Nhạc đang ngủ say trên chiếc xe lăn. Chỉ thấy lúc này Chung Nhạc đã bị cởi trần truồng không một mảnh vải, nhưng trên người lại bôi đầy linh ngọc cao, ngược lại cũng không tính là cảnh xuân lộ sạch. Một nàng ma nữ khen. Thân thể thật là hùng tráng a. Nếu bắt hắn dâng cho phu nhân làm linh dược, phu nhân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, ban thưởng cho chúng ta thật nhiều. Một nàng ma nữ khác cười nói. Nhật Diệu linh thể, hơn nữa còn nghịch khai năm luân, là nhân vật có tư chất thành thần, dùng làm linh dược nhất định là có dược tính cực mạnh a. Người ta cũng không khỏi động tâm, nghĩ muốn nếm thử một chút đây. Nữ tử Một Diệu linh thể này cũng là linh dược không tệ, có thể dâng cho thiếu chủ nhất định sẽ rất yêu thích. Khâu Cấm Nhi hút mạnh một hơi thật dài, quát lớn một tiếng. Vô số gốc cổ thụ nhất thời phóng lên khỏi mặt đất, càng lúc càng cao, càng lúc càng to. Chợt nghe thanh âm răng rắc nổ vang không dứt, chỉ thấy toàn bộ cự mộc rút ra gốc rễ dưới lòng đất, bị một kiếm khí của nàng nhét đầy vào trong đó. Cự mộc phiêu phù giữa không trung, đánh bay đám ma nữ kia ra ngoài. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong cự mộc ẩn chứa đầy một kiếm khí, ngoài mặt mỗi một gốc cự mộc che trời phủ đầy lạc ấn văn lộ đồ đằng mỹ lệ. Từng gốc cự mộc giống như những cây đồ đằng thần trụ phiêu phù trên không trung, tầng tầng thủ hộ nàng và Chung Nhạc ở trung tâm. Toàn thân Khâu Cấm Nhi đằng đằng sát khí, vươn tay hư trảo một cái về phía mặt đất. Chỉ thấy một gốc dây leo khổng lồ phá đất chui lên, nâng nàng và Chung Nhạc lên trên một phiến lá dây leo. Gốc dây leo sinh trưởng cao vút trong mây, vây xung quanh là từng cây đồ đằng thần trụ thật lớn, bên cạnh thần trụ là tầng tầng vân thải. Ánh chiều tà chiếu rọi, nhuộm đám mây thành một tầng thải hà xinh đẹp. Khâu Cấm Nhi lạnh lùng nói. Muốn làm hại sư ca ta, trước phải qua được cửa ải của ta đã. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 293, Xá nữ thiên ma, 1. Từng nàng ma nữ phiêu phù bay lên, vần quanh đám đồ đằng thần trụ, không thèm để ý tới tòa đồ đằng trận này của Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói.